bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 189, Thất Diệu Tiên Hoàng cùng Hắc Liên Ma Chủ. Góc truyện audio.com, 90 triệu đạo cấm chế chi lực ngăn cản tất cả tiên Phật chi chúng đường đi, 9 tên biến thái cấp yêu tôn tại thu được hồng hoang lực lượng về sau, hoàn toàn cũng là giết hại toàn trường cường đại. Kêu thê lương thảm thiết không dứt, máu tây huy sái không ngừng, toàn bộ Phật tàng môn nội tình bắt đầu sụp đổ. Có lẽ thì liền cái kia chết đi lão thất cũng không nghĩ tới, cũng có ngày, Phật tàng môn tại 3 vạn năm sau hôm nay, lại bởi vì thiên hoàng phản cốt sự tình, lọt vào cả nhà giết hại. Mà dạng này một màn, nếu là bị tiên cổ di tộc khắp nơi biết tất nhiên lại là một trận có 102 chúc mừng, trên đời gieo hò. Giờ này khắc này, ngay tại 90 triệu đạo cấm chế bao phủ bên ngoài, đã xuất. Hiện không ít bóng người, bọn họ hoặc là chung quanh đỉnh tiêm thế lực, hoặc là đến đây điều tra Trần Nguyên thân phận người, trong đó không thiếu có một ít là Thất Diệu Tiên Đình người. Tại trong tầm mắt của bọn họ, phía trước là một mảnh hỗn độn, toàn bộ Phật tàng môn lĩnh vực bị hoàn toàn phong tỏa, bên trong chuyện chính đến tiếng kêu thảm thiết cùng máu tây huy sái, ấn khắc ở cấm chế phía trên, lộ ra đập vào mắt kinh hãi. Càng thêm làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy, đồng tử phim co lại chính là có vô cùng vô tận đáng sợ yêu lực ba động, lăn lộn ở trên bầu trời hư không, che mất toàn bộ Phật tàng môn. Trong này, đến tột cùng phát sinh hạng gì kịch biến, vạn năm năm tháng, thì liền tam phương tiên đình đều muốn cho Phật tàng môn một phần mặt mũi tồn tại, sao sẽ tao ngộ thảm như vậy mục đích? Nhanh, đừng nói nữa, nhất định là cái kia Bạch Long người, hắn lúc trước thế nhưng là đem yêu tiên đồ tể trường tất cả yêu tôn, đều cho bắt đi. Như thế hành động, chẳng lẽ không sợ Hắc Liên Ma tộc tức giận sao? Dù sao người sáng suốt đều biết, Phật Tàng Môn là Hắc Liên Ma tộc bảo bọc đó a, sợ hãi âm thanh truyền vang không ngừng, tất cả mọi người thân hình mang theo run rẩy, cước bộ bắt đầu lùi về sau lui, ngay sau đó tất cả nghe tiếng trước người tới, đều ào ào rời đi, chỉ có Thất Diệu Tiên Đình người đông đảo thám tử chết chừng lấy cấm chế kết giới. Bọn họ đã tìm được chỗ có manh mối, biết được bên trong ngay tại giết hại Phật Tàng Môn người chính là Trần Uyên. Mới ngắn ngủi thời gian mà thôi, cái này đột nhiên xuất hiện cường đại nhân vật đến tột cùng muốn làm gì? Đầu tiên là làm thịt bọn họ, Thất Diệu Thiên Tử, sau là bắt đi tất cả yêu tôn tiến mà bây giờ lại là phong tỏa toàn bộ Phật Tàng Môn, mục đích hoàn toàn không rõ, chuyện làm cho người hoàn toàn không cách nào đoán được. Cần đem việc này mau chóng bẩm báo cho Hoàng Thúc nhóm, Phật Tàng Môn đã chơi xong. Đồng đảo Thất Diệu Tiên Đình thám tử quay người cấp tốc rời đi, lúc này phát sinh một màn, đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại kịch liệt oanh lay động cảm giác chấn động. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, toàn bộ Phật tàng môn lĩnh vực bên trong, bắt đầu yên lặng bầu không khí khuếch tán, kêu thê lương thảm thiết âm thanh dần dần mất đi, máu tây huy sái cũng tới gần tại đình chỉ cho đến toàn bộ lĩnh vực bên trong, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. 90 triệu đạo cấm chế bỗng nhiên đóng mở, 9 đầu yêu tôn từ trong đó lao nhanh bước ra, mang. Theo xoay tròn giữa cả thiên địa vô thượng yêu lực phía sau thanh nhãn Bạch Long uốn lượn mà đến, dạng này một màn từ đó sinh ra oanh minh ba động đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần run rẩy lên. Trần Nguyên đứng tại Long trên lưng mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn qua càng thêm xa xôi phương hướng, hai mắt lóe ra làm cho người khó có thể phỏng đoán lộng lẫy. Phật tàng môn lão thất mang đi hoang thiên chủ chi nữ, nhưng lại không phải tại Phật tàng môn lĩnh vực bên trong, ngược lại là cùng Hắc Liên Ma tộc cấu kết như vậy Trần Nguyên đã có thể 99, xác định tại Hắc Liên Ma tộc bên trong hắn có thể tìm tới hết thảy đáp án. Loại khí thế này oanh minh tràng cảnh, ở trong thiên địa lao nhanh không ngừng, Trần Nguyên trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới ký chủ ngài. Có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật thái bạch kim đan một lò, có thể miểu sát đồ vật tam muội chân hòa một thước, có thể miểu sát đồ vật phong hào giới tỷ một kiện. Trần Nguyên hai mắt lại lần nữa lấp lóe, toàn diện đem miểu sát mà đến về sau, bắt đầu hấp thu thái bạch kim đan lực lượng, mà liền tại 9 đầu yêu tôn tại phía trước mở đường, thanh nhãn bạch long ở phía sau lao nhanh, trực tiếp chạy tới Hắc Liên Ma tộc phương hướng lúc tại một cái khác cực kỳ xa xôi vị trí. Tên là Thiên Môn Cấm Vực bên ngoài chi địa thương không chi đỉnh các cái phương vị, đã khoanh chân ngồi đấy đại lượng khí tức cực kỳ cường đại bóng người. Tam hoàng mỗi người làm chủ, xung quanh tất cả đều là tiên đình nội tình cường giả, mỗi người xem ra đều cực. Kỳ không tầm thường, mà tại tam hoàng đối diện, hắn phía dưới rừng mạch chi đỉnh cũng ngồi đấy đại lượng hắc bào bóng người. Một người trong đó đỉnh đầu mọc lên hai cái góc cạnh, khuôn mặt đen như mực, đồng tử tản ra từng trận hồng mang, đầu đầy khô phát phồn vinh mạnh mẽ mà lên, hình thể cực kỳ khôi ngô, phía dưới toàn thân đều bao bọc ở hắc bào bên trong. Tại bên cạnh hắn, tất cả hắc bào bóng người, khuôn mặt đều là không khác nhau chút nào, lại thể nội lưu chuyển mà ra ba động ẩn ẩn có lay động đất trời uy áp. không có gì ngoài những người này bên ngoài, đầy trời phía dưới bóng người, ước chừng có thể phân thành mấy chục mới hai bên, trong đó còn có thân mang tổ La Tiên Viện áo bào đông đảo sư tôn cùng đệ tử cũng tại thương khung một góc nhỏ. Tam hoàng vị trí Thất Diệu Tiên Hoàng đầy dẫy âm trầm. Nhìn qua những người này, tại hắn nghe nói thiên tử bị sát thân vong về sau, cả người liền đã khống chế không nổi táo bạo tâm tình, thế mà lúc này tới gần tiên đình tinh cấp đánh giá. Những người này lại cùng hướng lần một dạng, cũng muốn đến chặn ngang một chân. Mục tiêu của bọn hắn chính là thiên môn cấm vực bên trong thiên môn tinh nguyên, này tinh nguyên chính là từ áp đảo tiên đình tồn tại, cách mỗi vạn năm lâu liền sẽ để đặt tại cấm vực bên trong thiên bảo. Hắn Thất Diệu Tiên Đình phải chăng có thể lại tiến nhất tinh, liền cần nghiệm chứng bản thân thực lực tại thiên môn cấm vực bên trong chiếm lấy tinh nguyên, nhưng đáng hận nhất chính là tinh nguyên có được sức mạnh vô thượng chi lực trở thành rất nhiều thế lực cướp đoạt mục tiêu. Đã từng có một lần, Hắc Liên Ma Chủ cướp đi một cái, lại có một lần. Là Tổ La Tiên Viện cướp đi một cái. Bọn họ Tam Phương Tiên Đình mỗi lần đều vẻn vẹn chỉ là kém một bước, thế mà chính là di hận vạn năm lâu, lần này Tam Phương Tiên Đình quyết định liên thủ tướng tinh nguyên chiếm lấy mà đến, sau đó đến tột cùng quy về người nào, đó chính là nội bộ bọn họ sự tình. Chờ đợi thiên môn cấm vực mở ra thời gian, bỗng nhiên có một bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, tại Thất Diệu Tiên Hoàng bên tai nói hai câu nói sau liền lại lần nữa rời đi. Thất Diệu Tiên Hoàng sắc mặt có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh hiện lên lên một tia cười lạnh, nhìn về phía trước rừng Mạch Chi ngồi xếp bằng một đám người áo đen. Trong mắt hắn, Hắc Liên Ma Chủ tựa hồ đồng dạng biết được chuyện này, tuy nhiên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ chập trùng, nhưng bên cạnh hắn, đã có một vị nội tình cương. Giả, bộc phát ra cực hạn tốc độ, xé mở không gian rời đi. Thất Diệu Tiên Hoàng đem những thứ này nhìn ở trong mắt, không hiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác, cứ việc con của hắn đồng dạng chết bởi này nhân thù, nhưng trông thấy Hắc Liên Ma Chủ bảo bọc Phật Tàng Môn cả nhà bị giết hại, hết lần này tới lần khác cũng là có loại này quỷ dị tâm tư. Hắc Liên Ma Chủ xuất động một tên ma tinh cấp nội tình, xem ra cái này gọi Trần Nguyên người, không có cách nào chết bởi bản hoàng chi thù. Thất Diệu Tiên Hoàng hai con mắt chớp động ở giữa, nhìn chằm chằm Hắc Liên Ma Chủ, lại không nghĩ Hắc Liên Ma Chủ đồng dạng nhìn lại. Hai mắt đối lập bỗng nhiên có hàn ý bắn ra, lúc này làm đến Thất Diệu Tiên Hoàng sắc mặt trầm xuống. Lão già này chuyện gì xảy ra, Thiên Hoàng thần khí lại chợt tăng gấp đôi. Chấn kinh ở giữa, thiên môn cấm vực bỗng nhiên mở ra. Cách chương,